Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 8 cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Tám, nhị ca mất số. Trong quá trình ngoi lên trở thành ông trùm của giới tội phạm Sài Gòn, Nam Cam đã lần lượt thực hiện các bước núp bóng, lợi dụng, rồi hạ bệ hàng loạt đàn anh lớn nhỏ. Giang Hồ sợ nhất Nam Cam ở điểm y không từ bất cứ ai và sẵn sàng xuống tay cực kỳ tàn bạo để tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường hắn, cho dù người đó từng là chiến hữu đàn anh hay có tình đệ tử lâu năm, ân nghĩa, vị. Ngoài Lâm Chín Ngón trở thành tàn phế vì axit, Dung Hà bỏ mạng vì ăn đạn, trong danh sách giang hồ cộn cán bị Nam Cam lấy số, còn phải kể thêm Huỳnh Tì, kẻ có thời được giang hồ Sài Gòn xem như nhân vật số 2, chỉ đứng sau Đại Ca Thay trong nhóm tứ đại giang hồ. Lai lịch một danh xưng. Huỳnh Tì tên thật là Nguyễn Thuận Lai, sinh năm 1944, hơn Nam Cam 3 tuổi. Có lẽ anh ta là tay giang hồ có số má duy nhất, từ nhỏ chí lớn vẫn không thay đổi chỗ ở, hàng chục năm nay vẫn sống tại nhà số 4/1 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1960, học hết đệ tam, lớp 10, ở trường Nguyễn Bá Tòng, chú nhóc Nguyễn Thuận Lai nghỉ ngang, theo cha làm lơ xe đò tuyến Sài Gòn Nha Trang Pleiku. Chính nghề lơ xe đường dài đã khiến tên học trò hiền lành nhanh chóng tiêm nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu của đàn ông con trai thời chiến. Đến tuổi quân dịch, để tránh bị bắt lính, Nguyễn Thuận Lai đổi tên thành Huỳnh Tì, một cái tên gắn chết cả đời với nghiệp chướng giang hồ. Góc đường Lê Lai, quận 1, có một dạp hát khá nổi tiếng là dạp Aristo. Năm 1954, gánh hát Kim Trung của ông Bầu Long di cư vào Nam, lấy dạp Aristo làm đại bản doanh. Ăn theo gánh hát, những trục đường như Lê Lai, Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Tráng. Các quán ăn, hàng giải khát nổi lên khá náo nhiệt, đồng thời cũng kéo theo không ít dân trộm cắp, móc túi, trẻ bán báo, đánh giày, quy tụ. Khu vực này lại gần chợ Bến Thành và ga Sài Gòn. Mỗi lần móc đồng, tức là giật đồng hồ, ăn kẹp, tức là móc túi, ngoài chợ xong, đám lưu manh thường chạy ngay về khu Lê Lai để trốn tránh. Tam giác Lê Lai, Nguyễn Văn Tráng, Gia Long nhanh chóng trở thành một mảnh đất màu mỡ để hứng hàng ăn cắp, móc túi, bán giá rẻ và tổ chức các loại dịch vụ như sòng bài, động trích, tiệm hút, gái, cho đám cô hồn các đảng này ăn khao bằng tiền trộm cướp. Cùng với hai tay anh chị khác là Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế, Huỳnh Tì, với kinh nghiệm du thủ du thực học được trên những chuyến xe đò đường trường, đã đứng ra nhận bảo kê toàn bộ các dịch vụ nhám nhúa này. Thằng lơ xe cục tính nhanh chóng nhoi lên vị trí ông trùm. Sau hàng loạt những vụ chém lộn tưng bừng với các băng đảng khác, ngoài Ngô Văn Cái và Ba Thế, dưới trướng Huỳnh Tì còn có thêm một loạt đàn em khác như Cô Ba Đen, Tâm Vồ, Hùng Phốc, Luân Xuân. Trong gánh hát, Bầu Long cũng thu dụng một loạt tay đao búa từng nổi tiếng một thời tại Hà Nội để làm chân bảo vệ. Đám này gồm Sinh Càn, Phúc Đen, Tâm Ba Tay. Ngoài giờ bảo vệ, bọn chúng thường tụ tập tại quán Kiều Tránh cạnh rạp Aristo. Ngứa mắt, Huỳnh Tì và đàn em đã gây nhiều trận đập lộn tóe lửa với đám bảo vệ này. Để yên thân, Bầu Long đã khôn khéo đãi tiệc giàn hòa hai bên, thu dụng luôn cả băng của Huỳnh Tì, chấp nhận đặt các ông tướng gốc Hà Nội vào dưới trướng của y, đồng thời để cho Huỳnh Tì và đàn em ra vào rạp Aristo tùy thích. Khi quân đã hùng, tướng đã mạnh, nội các tam đầu chế gồm Tì, Cái, Thế thường tụ nhau bia rượu bài bạc suốt ngày tại rạp hát Aristo, cho nên được giang hồ gọi luôn là băng Aristo để phân biệt với băng Ca Thay, do Lê Văn Đại cầm đầu, có khu vực hoạt động là chợ cầu Ông Lãnh, cách đó chỉ hơn nửa cây số. Khoảng năm 1964, nhờ sự liều lĩnh của Đại Ca Thay, băng Ca Thay bắt đầu mạnh lên. Sau khi diệt băng Bé Bún, quận 4, đâm tên này đổ ruột, Đại dần dần thôn tính được toàn bộ khu Gia Heo, đường Nguyễn Công Trứ của tay anh chị Tám Lâu, thò tay gom luôn cả sòng bạc hẻm 100 của Bảy Si, anh rể Nam Cam, rồi vươn ra thâu tóm luôn cả dòng bạc của Đực Bà Tiều tại chợ Cầu Muối, trở thành đại ca có máu mặt nhất của khu vực quận nhất, quận nhì và quận tư. Lo sợ thế lực của băng Ca Thay sẽ nuốt mất cả khu Lê Lai, Huỳnh Tì bàn với hai phó tướng Ngô Văn Cái và Thế Aristo tìm cách diệt Đại. rủ thêm Hùng Phúc và Luân, hai giang hồ cộng cán khác. Cả băng Aristo bày tiệc trên lầu rạp hát, mời Đại Ca Thay tới giao lưu. Không mảy may nghi ngờ, Đại Ca Thay tới ngay. Chưa lên hết cầu thang, Đại Ca Thay đã chột dạ. Nụ cười đón khách của Thế Aristo đột nhiên thay đổi. Chưa kịp hỏi, Đại Ca Thay đã bị Thế đá lộn cổ xuống thang lầu. Cùng một lúc, Tì, Cái, Luân, Hùng, bốn kẻ phục kích nhất tề rút dao, xông vào chém tới tấp. Vừa đỡ đòn, vừa tìm đường thoát thân, Đại Ca Thay lết được ra khỏi tử địa, minh mẩy đầy thương tích, nhưng may mắn thoát chết. Khi những vết thương vừa bắt đầu kéo ra non, Đại Ca Thay đã dắt dao, đơn thân độc mã đi tìm từng tên một để trị tội. Huỳnh Tì và bốn tên giang hồ đồng mưu lần lượt bị Đại Ca Thay chém trọng thương trong cùng một hoàn cảnh, là khi chúng đang ngồi nhậu tại quán Kiểu Tránh. Nhắm Thế không chơi lại Lê Văn Đại, cũng không thể trải đệm tên này. Với băng Ca Thay quá mạnh, Huỳnh Tì đành thay mặt cả băng bắn tiếng cầu hòa. Đang xài báu, Đại Ca Thay không nghe, vẫn tiếp tục tìm cả năm tên để chém. Hoảng quá, cả năm tên phải mời Bầu Long đứng ra tìm Tám Lâu, đàn anh cũ của Đại Ca Thay nhờ nói giúp. Biết tính Đại Ca Thay, Tám Lâu lại phải cậy cục nhờ hai tay anh chị lưng danh là Ba Hội và Cảnh Tượng, đều lớn hơn Đại Ca Thay vài mươi tuổi, bày tiệc tại quán Biên Thùy ở chợ Cầu Muối, mời thằng em đến khuyên giải. Nể tình và nể tuổi tác, Đại mới nguôi ngoai chấp nhận cho Huỳnh Tì và bốn tên cùng băng đến dập đầu xin lỗi. Để rồi sau đó băng Aristo vĩnh viễn bị xóa sổ, quân tướng đều quy về dưới quyền sai phái của một đại ca duy nhất là Lê Văn Đại. Cuộc hợp nhất giang hồ giữa thập kỷ 1960 đã đẻ ra danh xưng tứ đại giang hồ, Đại, Tì, Cái, Thế, với Đại Ca Thay, kẻ không đối thủ, đứng đầu, và xếp phía sau là ba đối thủ của kẻ không đối thủ. Huỳnh Tì bị năm cam lấy số. Mất ngôi đầu lĩnh, Huỳnh Tì tự an ủi mình với danh hào là nhị ca trong tứ đại giang hồ, hay mỹ miều hơn, gọi là tứ đại thiên vương, cung cúc phò tá Đại Ca Thay trong các cuộc thanh trừng theo kiểu xã hội đen. Đáp lại, y được Đại Ca Thay giao quyền trông coi một số các dòng bài tiệm hút, không chỉ trong địa bàn khu Lê Lai, mà cả địa bàn khu Cầu Muối. Cứ độ 10 giờ sáng, Huỳnh Tì lại có mặt tại các dòng bạc của Đức Bà Tiều và Bảy Si để thu sâu nộp cho Đại Ca Thay nuôi quân. Còn buổi tối, hắn lại diện đồ kẻng theo đàn anh vào các vũ trường tha hồ đập phá. Thời hoàng kim của băng Đại Ca Thay kéo dài đến tháng 6 năm 1966 thì chấm dứt. Khi Đại Ca Thay bị bắt, băng Ca Thay tan rã. Vào thời điểm đó, Nam Cam vẫn chỉ là một tên phá gia chi tử, thường trộm tiền của Bảy Si, ăn xài vung vít, chưa có tên tuổi số má gì trên trốn giang hồ. Sau giải phóng, cả Tì, Cái, Thế lẫn Nằm Càm và nhiều tên xã hội đen vằn vện khác đều thay nhau vào tù ra khám. Ra tù, Nam Cam dần dần củng cố thế lực, ngày một phất lên. Đến đầu những năm 1990, đã nghiễm nhiên trở thành ông trùm của thế giới ngầm. Trong khi đó, hầu hết các đàn anh cũ của Nam Cam đều vì ma túy mà trở thành giặt dẹo. Ngô Văn Cái quyết cai ma túy bằng cách uống rượu, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử vì ung thư gan. Nguyễn Kế Thế không chịu nổi mối dày vò vì lỡ thời phải ăn bám vợ, vốn là một chủ của động tiêm trích. Khoảng năm 1985 đã lặng lẽ bỏ lại toàn bộ tư trang, tài sản và ra miền Trung nương nhờ cửa Phật, đến nay vẫn không tam tích. Một cao thủ giang hồ khác là Đức Raymond không chịu nổi cảnh đói thuốc phải ngửa tay xin tiền bạn bè, chịu sự khinh miệt, đã tự xử đời mình bằng thuốc độc. Huỳnh Tì vốn cũng nghiện nặng. Sau giải phóng, giang hồ không còn đất sống. Huỳnh Tì thường xuyên đói thuốc, vã mồ hôi. Gánh nặng kinh tế gia đình càng chồng chất thêm khi vợ anh ta mất vào năm 1978, để lại cho Tì hai đứa con nhỏ dại, trai 14 tuổi, gái mới 2 tuổi. Không băng nhóm, không nghề ngỗng, không đủ dũng khí để tự xử như Đức Raymond, hay tiếp tục xưng hùng xưng bá như Lâm Chín Ngón, Huỳnh Tì phải xoay sang mánh mung cò con, từ sóc bầu cua, tổ chức đánh chẵn lẻ đầu hẻm, đến bán lẻ trích dạ ma túy để nuôi con và nuôi thân, chỉ mong được no cả dạ dày lẫn no óc. Hậu quả là trong vòng 20 năm, 1975 đến 1995, Huỳnh Tì phải ra vào trại cải tạo nhà giam hơn chục bận. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khoảng đầu năm 1992, Huỳnh Tì đã liên kết được với một số tên giang hồ hết thời như Minh Ba Giá, tức là Lương Văn Lâm, Trần Thị Ngàn, Minh Bu, Lý Đôi, Thành Đô La, tổ chức được một sòng bạc tại hẻm 98F Lê Lai. gồm cả đánh tài xỉu, chẵn lẻ và sóc đĩa. Chuyện đến tai Nam Cam. Không kiêng nể xót thương gì các đàn anh thất thế, Nam Cam ra lệnh dẹp ngay. Huỳnh Tì không nghe, vẫn tiếp tục chơi. Ngay lập tức sòng bạc này liên tục bị cảnh sát hình sự khám xét và giám sát. Không con bạc nào dám bén mảng. Biết là Nam Cam ra tay triệt hạ, Huỳnh Tì phải mang lễ vật đến ngọt nhạt năn nỉ, mời Nam Cam hùn vốn và được ông trùm đồng ý. Vốn mà Nam Cam góp vào là Thành Trân, tay giang hồ trẻ tuổi nhưng lão luyện, có đầu óc, được Nam Cam phái đến giám sát tổ chức sòng. Tên thứ hai là Lê Thị Điệu, vợ Thọ Đại úy, được Nam Cam đặc trách cho phép hành nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi tại sòng. Ngoài phần ăn chia theo tỷ lệ hùn hạp, mỗi tuần Huỳnh Tì phải mang đến nộp cho ông trùm 5 triệu đồng tiền sâu. Kể từ đó, công việc làm ăn trở nên hanh thông, không bị băng nhóm khác hay công an đến hỏi thăm nữa. Tự đánh giá cao vai trò của mình, Nam Cam lại bắt Huỳnh Tì nộp thêm mỗi tuần từ 3 đến 5 triệu đồng nữa, gọi là phí ngoại giao, để ông trùm hương hoa cho người nhà nước. Dù biết tòng đây là trò ăn chặn, tiền đưa ra chỉ chảy vào túi tham của Nam Cam, Huỳnh Tì vẫn phải cay đắng mở rộng hầu bao, không dám hó hé. Mối quan hệ hùn hạp này kéo dài từ đầu tháng 7 đến tháng 12 năm 1992 thì chấm dứt. Thời điểm này, tên tuổi của Nam Cam bị khui ra trên một tờ báo, cho rằng ông trùm sắp bị bắt, nghĩa là sẽ quay về vị trí thằng nhãi. Chẳng việc quái gì phải sợ. Huỳnh Tì bèn ngưng không cúng nộp tiền sâu và chuẩn bị trục xuất đám đàn em Nam Cam. Sự dại dột lập tức được trả giá. Ngày 6 tháng 1 năm 1993, sòng bạc hẻm 98F bị công an bắt quả tang, hơn 10 nhân viên của sòng phải tra tay vào còng, sổ khám. Vụ bố giáp này Huỳnh Tì may mắn cùng với Minh Ba Giá thoát được, nhưng anh ta hiểu ngay, đó là đòn trừng phạt của Nam Cam. Rất dễ hiểu, những kẻ bị bắt đều là chiến hữu của Huỳnh Tì, còn những đàn em của Nam Cam phái đến hoặc tin cậy như là Thành Trân, Minh Bù, Lý Đôi, Thị Điệu thì không một ai bị tóm. Bị truy nã, Huỳnh Tì không còn con đường nào khác phải đi bằng đầu gối đến tạ tội và cầu cạnh Nam Cam. Ông trùm lại ra ân, phái đàn anh đi tổ chức các sòng bạc khác ở quận 4, quận 8 và Biên Hòa. Để tỏ lòng trung thành, Huỳnh Tì đã đau xót tiếp tay cho Nam Cam trừng phạt dằn mặt một giang hồ cầm bút thường ký tên T. Trước giải phóng, T là một cây bút phóng sự có hạn, chuyên khai thác đề tài xã hội đen. Giang hồ Sài Gòn rất kiêng ký giả này vì anh ta rất giỏi võ, từng là một đai đen nhị đẳng taekwondo, sau giải phóng lại trở thành đệ tử chân truyền đời thứ 7 của võ phái Vịnh Xuân nổi tiếng. Tật xấu của anh ta là nghiện thuốc phiện, cho nên không tờ báo nào nhận T. Ngay cả đại sư Nam Anh, trưởng môn phái Vịnh Xuân cũng phải trục xuất võ sĩ tài năng này ra khỏi võ đường. Để kiếm sống, T phải cộng tác với khá nhiều tờ báo. Với sở trường là những phóng sự nóng bỏng về cuộc sống và bánh lưới giang hồ, anh ta là nhà báo đầu tiên ném tên tuổi Nam Cam lên mặt báo. Găm hận vào lòng, Nam Cam dắp tâm dằn mặt T để trả đũa. Giữa năm 1995, khi ký giả T đang phê thuốc phiện tại một động hút của Huỳnh Tì ở đường Lê Lai, thì công an ập vào. Bị bắt quả tang, T đành khăn gói vào trại, bị cai nghiện bắt buộc. Khi nồng độ ma túy trong máu anh ta đã loãng, thì Nam Cam bất ngờ ghé thăm. Trời đất, chỗ anh em không, sao lại ra nông nỗi này? Để tôi nói với mấy ảnh một tiếng. Chả biết Nam Cam nói với ai, nói kiểu gì. Nhưng chỉ vài giờ sau chuyến thăm viếng bất thường, T đã được phóng thích. Biết mình không phải là đối thủ của Nam Cam, lại xấu hổ với đồng nghiệp nghề báo. Ký giả T sau chuyến ấy đã vĩnh viễn gác bút, chấm dứt một cái tên khá lừng lẫy trên cả mặt báo lẫn trốn giang hồ. Sau vụ giúp Nam Cam dằn mặt ký giả, Huỳnh Tì còn tiếp tục phò tá con cáo già được một thời gian. Được Nam Cam trả công, nên không bị bắt, dù đang có lệnh truy nã. Tháng 9 năm 1995, tội lỗi của Nam Cam lại bị báo chí phanh phui. Huỳnh Tì lại trở mặt không nộp sâu nữa. Không lâu sau đó, Nam Cam bị bắt đi cải tạo. Không còn ai bảo kê, ngày 31 tháng 10 năm 1995, Huỳnh Tì cũng bị tóm cổ và ra tòa lãnh án. Sau này, khi cả Nam Cam lẫn Huỳnh Tì đều đã được trả tự do, Nam Cam đã cạch không cho tên đàn anh này bén mảng đến sòng bài của y nữa. Bị thất sủng, song với nhị ca mất số, đó lại là điều may. Bởi chính vì mất số nên anh ta mới không trở thành bị cáo một lần nữa trong chuyên án Nam Cam và đồng bọn. Đó là điều an ủi cuối cùng của Huỳnh Tì, kẻ đã từng là một nhị ca lẫy lừng trở thành một giang hồ giặt dẹo, bị chính giang hồ coi rẻ. thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2002. Chín, tự truyện của một tướng cướp. Bây giờ, hắn là ông chủ nhỏ của một gia đình, có một vợ một con, một ngôi nhà nhỏ mọc giữa khoảng vườn thưa đầy lá rụng. Từ sáng đến tối, hắn cẩn mẫn úp mặt xuống đáy sông Tiên, xã Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam, đãi sỏi bán cho dân thầu xây dựng, kiếm từng 10.000 đồng một để nuôi vợ con. Những người quen trong xóm đi qua, nhìn cái dáng lụi cội vất vả và cam chịu của hắn chỉ lặng lẽ thở dài. Đám trai tráng ria mép chưa kịp cứng thì tròn mắt ngạc nhiên. Không hiểu nổi có thật là hắn. Đại ca Lê Văn Tuệ khét tiếng. Kẻ từng dám tiêu hoang cho đến hết một lúc hàng trăm cây vàng. Kẻ đã từng là nỗi khiếp hãi của cư dân bất hợp pháp vùng vàng Phước Sơn đấy không? Ai tròn mắt? Ai ngạc nhiên? Cứ việc. Với Tuệ, tất cả đã thành quá vãng. Cái thời thò tay vào túi là đụng phải vàng ấy đã qua rồi. Qua mà không có gì đáng để nối tiếc. Bởi đó là đoạn đường đầy những máu hận thù và nước mắt tủi nhục. Hơn 18 năm trước, Lê Văn Tuệ chỉ là một thằng bé con nhà nghèo, đến lớp với hai chân hai chiếc dép khác màu. Năm 1986, học hết lớp 12. Chán cái cảnh đến lớp với cái bụng lúc nào cũng óc a óc ách vì đói. Tuệ xếp sách và bao tải treo lên xà nhà, theo bạn bè đi đãi vàng xa khoáng ở Trà Dốc, Trà My, le lói trong lòng một khát vọng đổi đời. Nhưng vàng đâu không thấy, chỉ thấy vàng hai con mắt, sốt rét rừng quật ngã gục giấc mơ hiền lành của thằng trai 16 tuổi. Tình cơn nóng lạnh, Tuệ cùng đám bạn lại lo chạy vì bị công an truy quét liên tục. Túng quá hóa liều, nhóm của Tuệ bàn nhau đi trấn. Tháng 2 năm 1992, Tuệ tham gia phi vụ ăn bay đầu tiên, trấn được 2,6 cây vàng bồi. Số tiền này cả bọn không thằng nào dám tiêu. Chúng đầu tư hết và mua máy, máng xay vàng tại bãi Tiên Hiệp Tiên Phước. Không chút kinh nghiệm, chỉ ít ngày sau, số vàng cướp được đã bốc hơi theo khói máy dầu. Chán nản, cả bọn dàn cảnh đánh nhau để có cớ dã đám. 12 triệu đồng bán máy được chia đều cho 7 thằng, mỗi thằng lận lưng được một ít và chia tay nhau. Từ đó Tuệ bắt đầu một đoạn đời kinh khủng mà dẫu có muốn cũng không quên được. Ngày 18 tháng 3 năm 1992, Tuệ ném mình vào giữa bãi đá Sapphire, Trường Xuân, ở Đắk Nông, Đắk Lắk. Bãi vàng hay bãi đá quý thì cũng như nhau, đều là những nơi bạo lực, đồng nghĩa với quyền lực. Đúng hôm Tuệ mò lên thì máng đãi của 6 thằng oát con cùng quê Nông Cống, Thanh Hóa vào cầu, nhặt được dăm 7 viên đá lốt, nghĩa là deluge. Lập tức chiến tranh hầm hố xảy ra. 6 thằng bé con bị một đám dân anh chị trong bãi tấn công, đòi giao nộp chiến lợi phẩm. Kiến nghĩa bất vi vô dòng dã, Tuệ tự động xắn tay áo xông vào chợ chiến. Thấy có người giúp, bọn nhóc trở nên can đảm hẳn lên, lăn xả vào trận, đánh cho đám gây hấn tan tác. Để trả nghĩa, chúng nằng nặc mời cao thủ Lê Văn Tuệ ở lại với anh em. Chưa biết đi đâu, tiền mang theo cũng đã cạn kiệt. Tuệ gật đầu ở lại làm đấng chăn dắt đám trẻ con thừa máu liều, nhưng thiếu kinh nghiệm và cô thân cô thế. Việc của Tuệ không phải là nai lưng ra đảo đãi mà là bảo kê, đứng ra dàn xếp những mối bất hòa, thậm chí sẵn sàng động chân động tay khi có kẻ mò đến đòi tiền bãi hay cướp phá. Nghề này Tuệ khá thạo, nhờ vào chút vốn võ vườn học được từ những năm còn bé. Buổi tối bọn trẻ lại vây tròn quanh Tuệ để đại ca chỉ vẽ cho vài thế võ vòng thân. Rừng không hai cọp, đám anh chị trong bãi Sapphire cày lắm. Quyết tâm phục kích nhổ bỏ cái gai trong mắt. Biết nguy hiểm đang rình rập, một hôm Tuệ bảo đám em út đưa cho mình ít tiền và mò vào thị trấn Gia Nghĩa Đắk Nông. Ở đó Tuệ không mua sắm gì, chỉ ghé vào một tiệm tạp hóa và một tiệm hàn ăn một tô phở rồi về. Trong túi áo của Tuệ có thêm một thứ đồ chơi lạ mắt. Một sợi dây mì đàn guitar, một đầu có gắn một cục chì nặng, đầu kia buộc chết vào một chiếc vòng sắt. Nắm vừa lọt tay, được ông chủ tiệm hàn chế theo thiết kế của chính Tuệ. Biết chắc trận địa phục kích đang đợi mình, Lê Văn Tuệ nấn ná mãi đến 2 giờ sáng mới quay vào bãi. Vừa qua khỏi cầu bán thứ nhất, hơn chục thằng cô hồn đã bu lấy Tuệ với đủ thứ đồ chơi từ cuốc, xà beng đến côn nhị khúc. Nắm chắc chiếc vòng sắt, Tuệ múa tít sợi dây đàn. Đêm đen như mực, địch quân không hề phát hiện được đồ chơi của Tuệ là thứ gì. Chỉ nghe tiếng gió rít vù vù nhanh như chớp và tiếng cục chì quật vào đầu, vào lưng bồm bốp. Trận phục kích chỉ kéo dài chừng 5 phút, hơn chục tên lót ổ đã thất kinh bỏ chạy, sau khi đạn lãnh hàng chục vết thương. Tuệ không đuổi theo, đúng hơn là không dám đuổi theo, chỉ vội vã thu sợi dây đàn vào tay và bỏ chạy về lán, giấu kín nó vào người. Vũ khí bí mật của Tuệ đã nhanh chóng tạo nên nỗi khiếp hãi cho đám dân anh chị vùng bãi đá. Chưa phát hiện được đích thực loại vũ khí mới, đám cô hồn không dám mạo hiểm tấn công, chỉ lặng lẽ lùi đi, tránh không để Tuệ gặp mặt. Nghiễm nhiên, Lê Văn Tuệ trở thành một đại ca đáng kiêng dè trong mỏ đá. Thỉnh thoảng lại được những lán vào cầu đem lễ vật đến biếu xén, cống nộp để mong được che chở. Được yên ổn, sự kính trọng của đám trẻ con nông cống dành cho Tuệ đã trở thành nỗi tôn sùng. Gom hết 13 cây vàng bán đá, chúng giao hết cho Tuệ. Nàng nặng yêu cầu Tuệ đi tầm sư học đạo để về lãnh đạo chúng lập băng. Nói trắng ra là đi học nghề ăn cướp. Những thắng lợi đầu tiên nhờ máu liều và chút khôn vặt đã đun sôi máu phiêu lưu trong huyết quản Lê Văn Tuệ. Dù không biết sẽ phải đi đâu, học cái gì, Tuệ vẫn không thể phụ lòng đám trẻ con, đành im lặng gật đầu và cất gói vàng vào túi. Sau gần một tháng lang thang khắp thành phố Hồ Chí Minh, rồi Sông Bé, Tây Ninh, do hỏi qua đủ loại xe ôm, dân anh chị bến bãi, cả bọn cô hồn đủ mọi xó xỉnh. Cuối cùng Tuệ cũng tìm được một chốn có 102 trên trái đất này, gọi nôm na là trường dạy nghề ăn cướp. Từ nhà máy đường Cuba Tây Ninh, đi thêm khoảng 250 mét có một con đường nhỏ, nay đã là một xa độ rộng thênh thang dài gần 50 km, dẫn vào xứ Cà Tum, sát với biên giới Việt Nam Campuchia, một vùng đất trồng nhiều cây ăn trái và hoa cảnh. Ở đó có một tướng cướp đã về hưu tên là Mai Sơn Lộc. Trước giải phóng, Mai Sơn Lộc là một tướng cướp chuyên ăn bay hàng PX, hàng quân tiếp vụ của Mỹ ở trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Cưỡi trên Honda đời 67 hoặc 72 xoáy nòng, Mai Sơn Lộc và đồng bọn thường lao theo những chiếc GMC chở hàng quân tiếp vụ, sau đó nghiêng xe, tăng tốc chui tọt qua gầm xe GMC, bất ngờ mọc lên trước mũi xe hàng, rút súng, khống chế tài xế và cướp hàng. Sự táo tợn, trình độ đi xe máy tượng thừa của các quái bay này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trên xa lộ một thời của các chú lính hậu cần, cả ngụy lẫn Mỹ. Sau giải phóng, nghề quái bay không còn đất sống. Mai Sơn Lộc đê đầu quy cố hương và chẳng hiểu ma nào dẫn lối đã tự biến cái thẻo dẫy khuất nẻo của mình thành một trường đào tạo quái nhất thế gian. Khi Tuệ đến bái sư nhập môn, trường học quái đản này đã nhận được một học trò tên là Hoàng Quốc Anh, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Sau 6 tháng miệt mài, lão Hắc Đạo xuất thân là lính liên đoàn 6 biệt động quân đóng tại Tam Hiệp, Đồng Nai, đã dạy cho hai tên học trò đủ mọi cao chiêu của nghề cường đạo. Về lý thuyết, bài học sâu sắc nhất Tuệ thọ giáo được là tuyệt đối không dùng súng xã hội chủ nghĩa. Lý do, mọi khẩu súng xã hội chủ nghĩa đều có số, chỉ cần giám định vỏ đạn, tông tích khẩu súng là có thể bị lần ra ngay. Về thực hành, Mai Sơn Lộc truyền cho hai tên đồ đệ đủ thứ tuyệt kỹ, từ cận chiến tay không đến cách sử dụng đủ loại hung khí. Thêm vào đó, vì đặc trưng của nghề ăn cướp là luôn luôn phải chạy trốn vì bị săn đuổi, nên Mai Sơn Lộc đã bỏ rất nhiều thời gian bắt hai thằng học trò học lầu lầu hai thứ: kỹ thuật tự cứu thương, dao đâm, đạn bắn và kỹ thuật đi xe máy trên mọi địa hình. Giáo cụ cho môn học thứ hai là 200 mét đường ray được lắp sẵn trong vườn và chiếc Honda 67 cũ mềm ông thầy dựng bên vách chòi rẫy. Ngày hạ sơn, mọi môn học Lê Văn Tuệ đều xuất sắc hơn hẳn Quốc Anh, nhưng đành chào thua đồng môn cái món đi xe 67 một lèo với tốc độ cao hết 200 mét đường ray mà không hề chật bánh. Khoản này Tuệ không làm nổi. Kết quả là 13 cây vàng mà Tuệ mang theo đã chuyển sang túi ông thầy. Sau đó, hai trò, một thầy, đương ai nấy đi. Giang hồ là thế, quan hệ duy nhất chỉ một chữ tiền. Mọi khái niệm lễ nghĩa tình cảm chỉ là mơ hồ và xa xỉ. Trở lại bãi đá Xà Phìa, lang thang tìm đỏ con mắt suốt một tuần vẫn không lần ra tông tích 6 thằng em nông cống là Phúc, Hiền, Ngọc, Thảo, Thắng, Hùng. Lê Văn Tuệ đành giặt dẹo xin đều ít tiền, rồi tìm đường về quê. Trong thầm tâm, thời điểm đó Tuệ cũng không mong gì chuyện gắn bó với kiếp giang hồ. 3 năm sau đó, những kiến thức giang hồ tưởng chừng như rơi rụng hết khi Lê Văn Tuệ cứ suốt ngày dị mọ với nghề khoan giếng để kiếm cơm. Lúc này, nghề khoan giếng đang vào cầu, tay nghề cũng khá, nên từ Lăng Cô vào đến tận Chu Lai, rồi lên Quế Sơn. Ở đâu Tuệ cũng có mối mang săn đón. Ngoài cơm rượu đãi đẳng, một ngày lao động cật lực cũng giúp Tuệ đốt túi khoảng vài ba chỉ vàng không mấy khó. Tình cờ, trong một lần nghỉ tại khách sạn Tam Kỳ, Tuệ gặp lại Quốc Anh. Kéo bạn vào quán, gọi rượu Tây uống say túy lúy. Quốc Anh mở Samsonite và khoe với bạn những bó tiền đô. Hắn bảo, nếu theo tao, chỉ cần 3 tháng, mày thừa sức kiếm gấp đôi số này. Tuệ hỏi, làm gì? Quốc Anh đáp, sang Ca, tức là Campuchia, đi cướp đá quý dọc đường biên giới Thái Lan-Campuchia ở Pailin. Lần đó, Tuệ lắc đầu. Không lâu sau đó, nghề khoan giếng bắt đầu tụt dốc thê thảm vì có quá nhiều kẻ cạnh tranh. Đang lúc chán nản thì Quyền Đê, một tay anh chị bãi vàng quê gốc Kim Sơn Ninh Bình gặp và rủ dê. Lẽ ra Tuệ đã không đi, Quyền gãi tai than thở. Mấy thằng em trên bãi bị ức hiếp quá. Nghe thế hắn lại bắt đầu nóng lỗ tai và gật đầu ngay. Vậy là ngày 5 tháng 5 năm 1994, Tuệ đại lóc cóc tìm đường lần lên bãi vàng Phước Sơn. Hành lý mang theo là một bình xịt hơi cay 5 tác dụng do Quyền Đê trang bị. Trước bình xịt này, trên thị trường có giá 8,3 cây vàng. Ngay trong đêm đầu tiên có mặt tại bãi vàng Phước Thành, Phước Sơn, Tuệ đã cầm đầu 10 tên thợ gốc Bắc xông vào tấn công một số lán trại của bọn anh chị hiểm khích, vừa đánh vừa cướp lại tất cả những gì bọn chúng bị tước mất. Công an xã xuất hiện, Tuệ tấn công luôn cả công an rồi rút lui. Sau khi nhận từ đám này một mớ tiền công trị giá gần chục cây vàng, rút lên bãi Trà Ven, Trà Mi. Đúng lúc bãi này đang ăn nên làm ra, Tuệ kiếm vàng dễ như bỡn. 11 ngày chặn đường giặt dẹo của các lán vào cầu, khi đem chia ra, phần Tuệ được 63 cây vàng. Có tiền, cũng là lúc con thú hoang trong lòng Tuệ nổi lên. Hắn lao vào ăn chơi, đập phá, hút trích. Ngày đi trấn, tôi đánh bạc và hút thuốc phiện. Hắn không hề lo lắng đến tương lai. Tình cờ một đại ca ở bãi tên là Trung bị đánh lén, Tuệ nhảy vào giải thoát. Từ đó thành quen, hai tên giang hồ kết nhau, hun lại hơn 100 cây vàng rủ nhau về Hà Nội, quê Trung, ăn chơi đập phá cho đến đồng bạc cuối cùng. Khi tiền sắp cạn, Trung bảo, ta đã từng đi phụ hồ nhiều năm ở Ca, biết nhiều nhà giàu lắm, hay ta với mày sang Ca đi cướp cho vui. Không cần suy nghĩ, Tuệ gật đầu ngay, định bụng sang Campuchia sẽ tìm lại Quốc Anh, lập băng nhóm hoành hành bá đạo. Nhưng lang thang mãi vùng đường biên Pailin cả tháng trời vẫn không gặp được Quốc Anh. Tuệ và Trung đành lộn xuống Pusat cướp hàng lậu. Giặt dẹo nghề này không khá, phải mang bác nặng, đụng độ nhiều mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Hai tên đâm nản, chúng quay về Nam Vang, nhờ một tên giang hồ gốc Kiên Giang tiến cử vào làm bảo kê cho một nhà hàng của người Việt ở khu cầu 2 tầng. Làm được 1 tháng 17 ngày, Tuệ thấy nhục quá, vì thực chất chúng đang tự biến mình thành những tên ma cô mặt hạng, ăn chặn, bớt xén mớ tiền còm cõi của các cô gái làm tiền. Hắn gọi chủ quán đến bảo, ăn tiền của gái trướng lắm, tôi có ăn thì phải ăn tiền của chủ. Đưa đây một mớ để tôi về quê. Khi nói câu này, mặt Tuệ đằng đằng sát khí, như thể sắp sửa đốt nhà. Hoảng quá, chủ quán đành phải lòi ra một cục tiền để tống tiễn Tuệ đi. Trung không chịu về, bằng lòng ở lại Nam Vang làm nghề chăn gái. Ngày 2 tháng 9 năm 1995, Tuệ về đến Đà Nẵng. Lẽ ra đoạn giang hồ đã chấm dứt, nhưng vì trong túi chẳng còn một đồng cho nên Tuệ không thể. Năn nỉ thế nào, tên lơ xe đỏ cũng không chịu cho Tuệ đi nhờ xe về Tiên Phước, tiền trả sau. Tuệ thấy nhục quá, bèn thề độc. Phải kiếm đủ 100 cây vàng. Sau đó quay lại tìm tên lơ xe, đãi nó một trận, và đánh nó một trận, rồi rửa tay gác kiếm. Nói là làm, Tuệ gọi xe ôm tiến thẳng lên bãi Trà Văn. Như con thú hoàng, hắn lao vào cướp lán, bãi như điên để nhanh chóng kiếm cho đủ 100 cây vàng. Gặp máng cướp máng, gặp bãi bật bãi. Máng bãi không ăn thua thì cướp của dân buôn. Khi kẹt quá, hắn cướp luôn cả đồ nghề của thợ làm vàng giả và bán. Trong túi hắn đã có lúc rủng rỉnh một lúc mấy trăm cây vàng. Không có gì đáng ngờ bằng lời thề của thằng nghiện. Có tiền, Tuệ lại ăn, lại hút, lại quên mất ý niệm hoàn lương. Chẳng bao lâu sau, hắn nổi tiếng như cồn, ân oán đầy rẫy, rắc khắp vùng vàng rộng lớn và liên tục bị cả công an lẫn giang hồ truy đuổi. Vừa cướp, vừa chạy trốn, đến Tết năm 1996, Tuệ cùng đường, khi lọt vào bãi thôn 3, xã Phước Thành, thì mụn độc phát lan, ăn loét bàn chân, Tuệ không đi nổi nữa. Đúng lúc đó hắn gặp cố nhân, Bùi Đình Chuẩn. Trước đây bị Tuệ cướp lán nhiều lần, Hiệp, quê người Nghệ An, đã từng thuê Chuẩn thanh toán Tuệ. Với vũ khí lợi hại là sợi dây công tơ mét đúc chỉ, Tuệ đã đánh cho 8 tên đàn em của Chuẩn chạy tan tác. Sau đó bà phá tan hoang lán của Hiệp, bắt cả Hiệp và Chuẩn quỳ gối liếm gót giày xin tha. Lẽ ra khi Tuệ đã thân tàn ma dại, Chuẩn đã có thể tính sổ lại món nợ ân oán cũ. Khổ nỗi, lúc này Chuẩn còn tệ mặt hơn, nghiện oặt xà lai, gần như không đi đứng nổi. Do đó thay vì tấn công rửa nhục, Chuẩn đã nhìn thấy cơ hội mượn Tuệ để lợi dụng nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Vậy là Chuẩn đem hết những chiến tích thư hùng của Tuệ ra, kể cho đám Đỗ Duy Lệ, Hỏa Lai nghe. Biết Lê Văn Tuệ là tay hung thần, Lệ đổi ngay nét mặt khinh bỉ ra thái độ niềm nở mời chào. Hàng ngày, Lệ ra đàn em cõng Tuệ đi chơi khắp đầu non cuối bãi. Tối về hết lòng lo phục dịch rượu bia và chạy chữa vết thương. Thật ra Lệ chẳng tốt lành gì. Sau này Đỗ Duy Lệ bị bắt tử hình vì tội tổ chức giết người cướp máng. Hắn chỉ cốt lấy lòng nuôi Tuệ khỏe để nhờ Tuệ đứng ra làm đầu lĩnh tiến công hạ đối thủ truyền kiếp là tên Điều Tóc Lai, quê ở Đền Hùng, Phú Thọ. Tuệ biết hết. Khi bệnh tình khỏi hẳn, hắn gọi Đỗ Duy Lệ lại bảo: "Tao từ nhỏ cho tới lớn, con cướp, cũng cướp một mình, không quen băng nhóm. Tụi mày định mượn tay tao giết thằng Điều. Tao sẽ không làm gì với nó, vì tao không thủ không oán. Nhưng công phục vụ của bọn mày, tao cũng không quỵt. Để trả, tao sẽ đi giật dẹo 3 ngày. Được bao nhiêu, tụi mày lấy bấy nhiêu. Sau đó đường ai đấy đi." Nói là làm, Tuệ ở lại đến hết Tết, cướp thêm một mớ rồi quyết tâm về Đà Nẵng cai nghiện. Hắn đã quá ngán ngẩm kiếp giang hồ phù hoa, tiền tiêu như nước nhưng đầy điếm nhục. Nhưng trời ạ, trốn giang hồ đầy gió tanh mưa máu, bước vào thì dễ, nhưng làm gì có đường lui. Đã quá nổi tiếng, dù trốn góc nào, Tuệ cũng bị những tên em út lần ra và trèo kéo. Tuệ tự huyễn hoặc mình bằng hình ảnh một tay nghĩa hiệp, chưa thể buông đao thờ Phật vì bọn đàn em còn bị ức hiếp ở bãi vàng. Vậy là vừa cắt cơn nghiện, hắn lại mò vào bãi, lại đánh người cướp của, lại nghiện oặt xà lai và lại đi cai. Một lần, hai lần, rồi 10 lần. Nghiệp chứng giang hồ không buông tha Tuệ, mà Tuệ thì cũng không đủ dũng khí để đoạn tuyệt hoàn toàn. Nếu chịu dừng đúng lúc, hẳn Tuệ đã giàu lắm. Đầu năm 1998, trong khi tọ mọ một hầm vàng của một dân Đại Lộc bỏ hoang, cả nhóm của Tuệ đã vơ được 2,3 cân vàng 4 số 9. Chỉ sau 2 ngày 3 đêm làm cật lực, ngày 14 tháng 1 năm 1998. Mang theo số vàng, Tuệ dẫn cả bọn về Đà Nẵng ăn chơi, đập phá và đánh bạc. Chỉ sau 4 ngày, toàn bộ số bạc này đã tan thành mây khói. Một mình Tuệ quay lại bãi làm tiếp, mót được 21 triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ đủ để hắn trả tiền xe ôm và tiền một đĩa cơm. Còn bao nhiêu lại dốc cạn vào một đêm cá độ bóng đá. Như còn thiều thần lao vào chỗ chết cháy, Tuệ tự đề ra khẩu hiệu cho cả bọn. Đã chơi là phải dốc cạn đồng bạc cuối cùng, tiêu không được tiếc. Giai đoạn hoàng kim nhất của nghề giặt dạo bãi vàng là nguyên cả mùa khô năm 1998. Năm ấy, bãi vàng Phước Sơn trúng lớn và trúng rộng khắp, cho nên những tay đại ca danh tiếng như Lê Văn Tuệ không cần làm gì cũng dư giả tiền tiêu. Vừa vào lại bãi thôn Ba, Tuệ đã chạm trán ngay với Điều, kẻ được Tuệ từ chối tấn công đánh cướp ngày nào. Đang lúc trúng quả nặng đồng cân, Điều cảm nghĩa xưa nặng nặc mời Tuệ ở lại lán để anh ta có cơ hội đãi đằng. Tuệ đồng ý. Việc duy nhất mà Tuệ phải làm để giết thì giờ là mua các loại thuốc phiện, heroin về mày mò bào chế để tìm ra liều trích phê nhất. Bất kể tốn kém, tiền bạc đã có các chủ lán lo. Với heroin thì quá đơn giản, chỉ việc bơm nước cất vào là trích. Nghiện quá nặng, đốt giấy bạc hút không phê. Nhưng chơi heroin không phải là sành điệu. Tuệ lên hương đến nỗi đã có thể sắm riêng cho mình một lái xe, một tay chuyên tiêm thuốc phiện, loại thượng thừa mà không thèm hỏi tên nó là gì. Khi rảnh rỗi, tên này đã dạy lại cho Tuệ toàn bộ cao chiêu của nghề lái xe. Đơn giản nhất là gẩy cống, thuốc phiện tinh chất vào thìa hoặc nắp bia nấu sôi lên, lọc qua 3 đót thuốc lá sạch, cứ thế trộn vào nước cất trích vào ven. Cách này sang, nhưng với những con nghiện đã đạt đến cảnh giới thượng thừa thì không mấy phê. Muốn cho đã, chúng bày ra cách trộn thêm tân dược và phụ gia vào thuốc. Công thức đặc biệt nhất là cống cộng sái 1 cộng thuốc cảm ABC hoặc aspirin hoặc paracetamol cộng với mì chính bột ngọt, tán nhuyễn thành bột đem nấu, sau đó lăn, đánh miếng cán mỏng để dành hút dần bằng đèn dầu đậu phộng hoặc nấu, lọc lại đem trích. Cách này rất kỳ công, hệ lái xe non tay hoặc nấu ẩu là cầm chắc trích vào sẽ sốt khạc khừ và ói ra mật xanh mật vàng, nên Tuệ không khoái. Để lên thiên đàng, hắn tự sáng tạo cho mình một công thức bí mật gồm dolagan cộng morphine cộng seducen tán nhuyễn cộng nước cất trích phê và lâu cộng mạnh hơn cả. Nhưng liều dùng này rất đắt. giá mỗi mũi trích đúng đô trong bãi phải tốn khoảng 350.000 đồng. Để thỏa mãn cơn nghiền, lúc hoàng kim, Tuệ trích mỗi ngày gần 15 cữ, tốn sơ sơ chừng 5 triệu đồng. Không phải cướp bóc, giặt dẹo nằm lán hút trích mãi cũng nhàn. Tuệ lần là học nghề đánh hóa, tức là cách dùng hóa chất lọc quặng lấy vàng, và nghề tăm vỉa. Đang rộ mùa thu hoạch, tiền vào như nước nên các chủ lán chủ hầm không tiếc, tha hồ cho Tuệ thử. Gần một năm nghiên cứu, Tuệ lại danh nổi như cồn, nổi tiếng như tay đánh hóa thuộc hàng cao thủ nhất. Tăm vỉa, tức là thăm dò mạch đá có chứa vàng, cũng được liệt vào loại cụ. Uy tín cùng mình, thế là gần như không phải mó tay vào chuyện động dao động thớt, Tuệ tha hồ được các lán mời mọc săn đón và trả công hậu hĩnh với mức lương của một đại chuyên gia. Giả sử có máu làm giàu, thời kỳ này thừa sức đưa Tuệ lên hàng ông chủ tầm cỡ. Khổ nỗi xưa nay người ta chỉ bàn chuyện giang hồ chơi, có ai nhắc chuyện giang hồ làm giàu bao giờ. Tiền kiếm được Tuệ đổ hết vào những cuộc chơi theo cách riêng của hắn, là ngao du sơn thủy. Lâu lâu trong bãi có một tốp thợ vàng quê ở miền Bắc về phép, Tuệ lại đút túi vài ba chục cây vàng và đòi đi theo để tham quan cho biết đất Việt Nam núi rộng sông dài. Lời đề nghị lãng mạn của kẻ có tiền chẳng bao giờ là mai phật ý. Vậy là Tuệ có dịp rong ruổi khắp nơi, nếm đủ mọi của ngon vật lạ và cảnh đẹp trên đời. Hầu như không có một thị trấn nào của vùng Trung Du Bắc Bộ, một thị xã nào của vùng núi non Tây Bắc mà Tuệ chưa từng thăm viếng. Hắn đi nhiều đến nỗi thuộc lầu lầu tên hiệu, bảng giá và món độc chiêu của từng khách sạn ở nhiều tỉnh miền Bắc, cho dù đó là những khách sạn heo hút ở vùng 6 tỉnh Ca Bắc Lạng Thái Hà Tuyên. Chẳng có gì ràng buộc, Tuệ chỉ chịu quay về khi túi áo túi quần đã lộn trái. Giảm bữa nửa tháng, giặt dẹo được vài chục cây vàng, hắn lại ra đi. Tính ra riêng trong mùa khô năm 1998, số tiền Tuệ tiêu hết chắc cũng đủ nuôi vài ba chục người suốt cả đời. Chính vì máu ham chơi, Tuệ đã trở nên đặc biệt thân thiết với đám lãng tử dân Bắc trong bãi vàng, được chúng đặt cho một biệt danh khá mỹ miều, gã trai xứ Quảng trong lòng anh em đất Bắc. Trời ạ, giang hồ cũng có lúc xến phải biết. Thủa huy hoàng không kéo dài vĩnh cửu, đến mùa mưa năm 1998, Lê Văn Tuệ bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó. Đầu tiên, tình hình khai thác vàng bỗng nhiên cạn kiệt hẳn, hàng loạt hầm máy đào mãi vẫn chẳng ra tăm ra vàng, chủ hầm chủ máy nợ chồng chất và lâm vào phá sản. Trung bình mỗi máy cộng 10 người chi một ngày hết 2 cây vàng. Thợ đào thuê đói hoa cả mắt, vì thế nghề giặt dẹo may lắm cũng chỉ đủ no dạ dày, không đủ no óc, tức là thỏa mãn cơn nghiện. Đói thuốc, Tuệ và cả chục tên em út vật vã điên cuồng, cuối cùng là mồi ngon cho sốt rét rừng, ghẻ lở và đủ loại bệnh tật vốn tiềm ẩn đầy rẫy ở chốn ma tiêng nước độc, môi trường mất vệ sinh. Để cưỡng lại cơn tủ quẫn, Tuệ gia tăng xin đều, cướp trấn. Đang lúc thất bát, chẳng có chủ hầm chủ lán nào chịu nổi cảnh bị sách nhiễu, nên hè nhau chống lại, khiến cả Tuệ lẫn đàn em đều nhiều lần bị trọng thương. Đã vậy, về Đà Nẵng điều trị thì sợ công an bắt, lại không đủ tiền, nên chúng đành liều chết trụ lại trốn rừng sâu nước độc. Mùa mưa năm ấy, vô số mồ vô danh mọc lên trên những lối mòn bạt núi dẫn vào bãi vàng Phước Sơn, hình như tăng lên rất nhanh. Đã thế, đề phòng nạn sập hầm lở đất sụt bãi gây chết người như mùa mưa năm 1997, công an tỉnh và huyện lại giáo giết truy quét, khiến Tuệ và đàn em cứ phải bỏ bãi chạy trốn liên tục. Vết thương này chưa kịp kéo ra non, vết thương khác lại xuất hiện. Các băng nhóm khác cũng không nể nang đùm bọc gì vì tình trạng tự thân của chúng thậm chí còn thê thảm hơn. Bằng Thanh Sứt, Bắc Phò, Hiền Bụi khét tiếng vì đông, mạnh nhất vùng vàng, cũng ra đám, rồi quay sang đâm chém nhau. Bị chém 14 nhát trên lưng, Hiền Bụi xa đàn em dùng chỉ may đồ khâu díu lưng mình lại hàng trăm mũi. Nằm 3 ngày, vã quá, tên tướng cướp bị thương lại mò dậy, vác nguyên tấm lưng rách như tấm chiếu thuốc phiện tiếp tục đi cướp. Kết quả là sau đó hàng chục tên thi nhau vào tù. Lê Văn Tuệ cũng đành ngậm ngùi ta đàn xẻ nghé với bọn đàn em để tự cứu mình. May cho Tuệ, đúng lúc khốn quẫn nhất thì hắn gặp được một tay giang hồ thứ thiệt, Mông Cận. Mông lớn hơn Tuệ gần một con giáp, quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên. Vợ Mông là một cán bộ huyện Phước Sơn. Bản thân Mông là một thầy giáo, kính cận dày cộp luôn đeo trên sống mũi. Nhưng tiếng gọi hoang dã và sự hấp dẫn của vùng vàng đã kéo Mông ra khỏi bùng giảng, trở thành một chủ hầm vàng. Hầm của Mông toàn là thợ chiến đấu đất Thái Nguyên, tay nghề khai thác rất cao, nên anh ta cũng nhiều lần trúng đập. Vào bãi, song xuất thân là thầy giáo, nên Mông Cận sống rất nguyên tắc. Lán của thầy Mông Cận tuyệt đối không có thuốc phiện, bài bạc và gái, hay bất kỳ thứ tệ nạn nào bén mảng. Thợ khá đông, nhưng kỷ luật của Mông là dứt khoát, không ỷ chúng hiếp cô, không tham gia bất cứ một trò chèn ép giành giật nào với các hầm các bãi khác. Ít nhiều nguyên tắc sống của Mông cũng khiến cho các cư dân bãi vàng vì nể. Và lại võ nghệ Mông cận cũng khá cao, muốn sờ vào cũng không phải dễ. Nhờ tổ chức tốt, đầu tư kỹ, nên trong khi toàn bộ vùng vàng lao đao vì đào đãi không đủ chi tiêu, thì lán của Mông vẫn bình chân như vậy. Không giàu có lắm, song đời sống thợ thuyền vẫn bảo đảm, khai thác có lãi. Chính vì thế, Mông cận trở thành mục tiêu của lòng tham, gợi lên trong lòng bọn đao búa vùng vàng ý định cướp hầm. Kẻ ra tay là nhóm Việt Long, quê Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Lời lúc Mông một mình từ bãi vàng về nhà ở thị trấn Khâm Đức, Việt Long đã tổ chức trải đệm, định thịt Mông. Đúng lúc đó Lê Văn Tuệ đi qua. Dọc đàng thấy chuyện bất bằng chẳng tha, Tuệ dù không biết Mông cận là ai, nhưng cũng múa sợi dây buộc trì xông vào cứu Mông, đánh cho đám Việt Long tan tác. Cảm nghĩa, lại biết Tuệ tuy khét tiếng vì trấn, giật dẹo, song chưa hề gây nợ máu, lại càng không phải là hạng kẻ cướp tiểu nhân, Mông cận đã vui vẻ mời Tuệ về đứng lán cho mình. Đứng lán thực chất là giữ chức đốc công, vừa coi sóc thợ làm việc, vừa bảo kê, ngăn chặn những kẻ tính cướp phá. Nghề này Tuệ khá thạo, lại đang cơn bĩ cực nên gã nhận lời ngay. Từ 23 tháng 10 năm 1998 đến mùng 4 tháng 4 năm 1999 là khoảng thời gian thanh thản nhất của Tuệ ở bãi vàng. Đó là khoảng thời gian không có giành giật, đấm đá, chỉ có lao động thật sự. Hàng ngày Tuệ cũng đánh trần đào đất đại đá, vừa làm vừa trông coi thợ, hùng hục và chu đáo như một bác thợ cả thực thụ. Trong thời gian đó, Tuệ không hề về quê thăm nhà, thăm mẹ, nhưng Mông cận thì có. Anh đã nhiều lần đem tiền, quà, thuốc men về tiên lộc tiên thọ thay Tuệ thăm hỏi biếu mẹ của gã. Không những thế, Mông còn bỏ nhiều thời gian tìm hiểu gia cảnh, ước mong của bà mẹ có đứa con hư, phiêu bạt giang hồ. Tuệ không hề hay biết rằng, sau nhiều lần thăm hỏi ấy, giữa mẹ gã và Mông cận đã thỏa thuận một giải pháp, cưới vợ cho Tuệ. Đó là cách duy nhất để buộc chân con ngựa bất kham. Khi hiểu ra mọi chuyện, Tuệ đã khóc nhiều đêm. Lần đầu tiên không hề có một vết thương, không hề có một tiếng chửi, nhưng Lê Văn Tuệ đã rơi nước mắt. Gã khóc vì tình người, vì hàm ơn Mông cận và vì lần đầu tiên trong đời chợt đắng cay nát lòng vì thương mẹ. Khi nghe lời Mông cận, giờ đây thực sự trong lòng Tuệ đã coi Mông là một người anh. Về thăm mẹ, Tuệ đã khóc thêm lần nữa. Mẹ gã, 75 tuổi, tóc bạc lưng còng, bộc bạch. Vàng bạc mà làm gì con ơi? Trên đời chỉ nghĩa tình, gia đình là đáng trọng. Và bà cũng khóc, cũng hết lời khuyên hắn đoạn tuyệt giang hồ. Bà chỉ mong ngày nhắm mắt, không xa nữa, được thấy Tuệ cùng con dâu và cháu nội túc trực bên mình. Nước mắt bà mẹ khiến thằng con hoang dã tỉnh ngộ, hắn quyết tâm hoàn lương. Nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ, bởi những cơn nghiện vẫn còn đeo đẳng. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 1998, Mông cận đột ngột gọi Tuệ lại bảo, tao hứa là sẽ không bao giờ để cho ma túy chui vào lán. Tao biết mày vẫn hút chích thường xuyên. Giờ có hai cách để chọn. Hoặc là cầm tiền về quê cai, rồi ở lại hẳn, không vàng bạc thuốc men gì cả. Hoặc là mày ở tao đi. Giá là lúc khác, chắc chắn Tuệ sẽ cười vào mặt kẻ mới dạy khôn gã. Nhưng với Mông, gã không thể. Về quê cũng không. Sau 13 năm lưu lạc, Tuệ không chịu nổi cái cảnh tay trắng quay đầu trong bộ dạng tiều tụy vì đói thuốc. Nói là làm, Mông cận không so đo. Bỏ lại toàn bộ hầm, máng, máy móc cho Tuệ, rồi dẫn thợ vào sâu trong bãi 45, xã Phước Hiệp, tìm hầm khác. Bãi 45 là nơi duy nhất trong toàn vùng vàng Phước Sơn không có ma túy. Tuệ sợ. Gã không dám theo Mông, đành bằng lòng ở lại. Mông vừa đi khỏi, đám em út cũ của Tuệ từ Thái Nguyên mới vào, đói quá, lại tìm đến xin đầu quân. Vừa thương chúng, lại đang thiếu quân, Tuệ lại gật đầu. Tốt thợ cả thầy lẫn tớ đều là con nghiện. Kinh nghiệm quản lý không có, vốn liếng cũng không, đã không moi được thêm một vảy vàng nào từ lòng đất. Một tuần sau, Tuệ gọi người bán hết toàn bộ hầm máy của Mông để lại. Tiền thu được chỉ đủ trả nợ và giúp cả đám sống thêm mấy ngày. Trong khi đó, mùa mưa lại sầm sập kéo về. Cả tốp đói dã họng, đành đi tọ mọ những hầm lán bỏ hoang sống qua ngày. Và điều kinh khủng nhất đã đến. Sập hầm, một thằng bé trong bọn bị đá đè dập ống quyển. Không đồng xu dính túi, trời lại mưa dữ dội. Đưa thằng bé đi bệnh viện là điều không thể Vì chưa ra đến nơi, thằng bé đã chết vì đói thuốc và vì vết thương đang hoại tử. Không còn cách nào khác, Tuệ đành cắn răng đóng vai trò bác sĩ, dù mới học chừng hết lớp 9, tự tay tháo khớp cho thằng bé. Một đống lửa to được cả đám trẻ con phiêu bạt đốt lên. Không rửa, không lột vỏ, một đống củ mì, sắn vừa xin được trong dãy của người mơ nông, được cả lũ vừa luộc, vừa nướng lên và tranh nhau ăn cho đỡ đói. Ăn xong, 6-7 đứa, kẻ say người tỉnh thao láo mắt nhìn Tuệ, vừa khóc vừa làm bác sĩ. Không thuốc tê, không thuốc mê, Tuệ dùng dây dù trói chặt hết tay chân thằng bé bị thương xuống sạp tre, thêm một sợi dây dù to bản khác thít ngang qua trán cột chặt xuống sạp, để giữ cho nó không ngóc lên hay dãy giụa. Nhặt một thanh tre nhét chặt vào giữa hai hàm răng nó, bắt hai đứa khác đè chặt hai bên. Tuệ bắt đầu rạch ống quần rách tướp đầy bùn đất của nó. Dụng cụ mổ duy nhất là một con dao đã mài sẵn từ chiều, được tẩy trùng bằng cách hơ trên đống lửa. Kiến thức giải phẫu duy nhất là kinh nghiệm mổ gà. Cứ thế Tuệ rạch ngang đầu gối kẻ bị thương. 5 phút, 10 phút, nước mắt ròng ròng, những tiếng kêu bị chặn không vọt ra khỏi cổ. Thằng bé bị trói cứ giật đùng đùng, mồ hôi túa ra, mắt trợn ngược, rồi ngất đi. Sau 30 phút thì mọi việc hoàn tất, chân thằng bé được cắt cụt đến đầu gối và được may lại bằng chỉ khâu đồ. Những ngày sau đó, Tuệ và những đứa trẻ khỏe mạnh hầu như không ngủ, cứ hùng hục đi đánh hóa thuê cho các chủ hầm khác. Toàn bộ tiền kiếm được chỉ để mua hai thứ, thức ăn và heroin. Thứ thuốc men duy nhất mà kẻ bị thương được hưởng trong giai đoạn hậu phẫu là heroin. Chính ma túy đã giúp nó sống sót. Khi nào đau quá, Tuệ lại chích cho nó một liều, phần còn lại đem rắc vào vết thương. Lạ lùng thay, sau đúng 14 ngày thì vết thương lành hẳn. Bù lại, đô nghiện của thằng oắt con tăng gấp đôi gấp ba. Suốt ngày nó vật vã, sùi bọt mép vì đói thuốc. Ca mổ kinh hoàng đó đã khiến tâm trí Tuệ thay đổi hẳn. Hắn đâm ra ghê sợ mọi thứ, ghê sợ kiếp sống giang hồ và ghê sợ cả bản thân mình. Những ngày đó, những giọt nước mắt và lời nguyện cầu của người mẹ lại ùa vào óc, day xéo tâm can hắn. Sau nửa tháng mất ngủ, Tuệ quyết định cai nghiện và hoàn lương. Dự định của hắn được những tên em út tán đồng, bởi chúng cũng đã hoàn toàn rệu rã. Cả đám thống nhất sẽ chia tay nhau vào ngày 30 tháng 5 năm 1999. Kể từ đó, chúng thi nhau làm hùng hục và cố tiết chế cơn nghiện để dành dụm tiền cho cuộc hoàn lương. Nhưng dù tiết kiệm đến mấy, tiền kiếm được cũng bị đốt hết vào ma túy, nên ngày hẹn đến, cả đám vẫn phải ở yên tại bãi vàng, sau đó tan tác mỗi đứa một phương. Bí thế, Tuệ đành bấm bụng, lần đầu tiên ngửa tay xin, chứ không cướp của một cố nhân. Dù tử tế đến mấy, Lê Văn Tuệ vẫn là một hung thần đầy đe dọa, nên ý định rời vùng vàng của hắn dĩ nhiên là rất đáng được hoan nghênh. Vì vậy, điều kẻ ta ngộ năm nào đã hào phóng cho Tuệ nguyên cả một mẻ máng, tổng cộng được 9,3 lượng vàng, sau một chầu nhậu túy lúy để chia tay và tuyên bố rửa tay gác kiếm. Tuệ cầm số vàng này ra thẳng Hà Nội, vào nhà một chiến hữu tên Cường cạnh bệnh viện Bạch Mai, thuê bác sĩ đến để điều trị cai nghiện. 11 ngày sau, cắt cơn, Tuệ gửi hết số vàng cho bác sĩ và lai hồi cố thổ. Từ tay trắng ra đi, đứa con hoang lại trở về nơi hai bàn tay trắng. Cuộc sống bình thường, vất vả nhưng thanh thản đã đồng hành với Tuệ được 4 năm. Hắn đã lấy vợ và đã có được một cô con gái gần 3 tuổi. Mẹ hắn đã rời bể khổ ra đi. Ngày mất, bà đã nở nụ cười bởi đã toại thành tâm nguyện có con trai, con dâu và cháu nội quỳ cạnh bên giường. Với Tuệ, những năm qua cuộc sống đã gặp không ít khó khăn, khi nghề đãi cát sạn trên sông chỉ vừa đủ để lo cơm áo cho gia đình nhỏ. May mà gã đã đoạn tuyệt với ma túy. Nhờ đó, dù khó khăn, Tuệ vẫn cương quyết không một lần quay lại bãi vàng trong suốt nhiều năm qua. Dù có rất nhiều lời mời chào, treo kéo, dù gã biết chắc chỉ cần một chuyến đi 10 ngày nửa tháng thôi, lúc trở lại, túi gã có thể có thêm cả chục lượng vàng. Số vàng đó bây giờ với Tuệ là cực lớn, lớn hơn cả giấc mơ. Nhưng đơn giản, nó không phải do mồ hôi đổ ra. Tuệ sẽ cương quyết không màng tới. Hơn nữa, dù không phải là 10 mà cả trăm cả ngàn cây vàng đi nữa, cũng không quý bằng mảnh vườn nhỏ, giấc mơ con và tiếng bi bô con trẻ. hạnh phúc đơn sơ nhưng rất thật mà Tuệ đang cầm giữ trong tay. Tuệ không thể và không dám nghĩ tới chuyện mò lên vùng vàng dù chỉ một lần, bởi một bước chân sai nghìn thủa hận. Rất có thể bước chân xứ đó sẽ sơ sẩy, khiến kẻ đã buông đao thờ Phật có nguy cơ rời xa tổ ấm vô giá của mình. 13 năm lăn lộn trong kiếp giang hồ, giữa cơ man vàng, máu, ma túy và nước mắt, Lê Văn Tuệ đã quá đủ kinh nghiệm để hiểu cái giá phải trả cho hạnh phúc. Dù đó chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi, thường gặp, giữa đời thường. Quảng Nam, tháng 10 năm 2002. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 8 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.